Đông An Nông Sự, chương 70, lấy vợ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn định buông một câu, nếu gặp được người như Dương Thái Hậu ta chết cũng nào có gì ân hận, người đời phỉ nhổ thì là việc của người đời, ta phải sống cuộc sống của riêng ta. Nhưng đến miệng lại nuốt vào, tỷ tỷ dạy bảo rất đúng, vậy ngươi đồng ý lấy vợ, xin tỷ tỷ thư hoãn cho mấy năm, dù sao vẫn còn trẻ, việc này chưa hề nghĩ đến. Còn trẻ gì nữa, ngươi đã 16 tuổi. Các hoàng tử và con nhà quý tộc khi đến 15 tuổi sẽ được phong tước cấp đất và tiền để lập phủ riêng, sau đó đến việc cưới vợ. Nay ngươi đã được phong tước cấp đất không nghĩ đến việc này làm đại sự thì còn việc gì nữa. Hạ kinh của kinh dịch nêu quẻ hàm và quẻ hằng lên đầu là để tỏ cái ý lấy đàn bà tất phải chính đáng. Người thần cô thế cô tại kinh thành sao biết được cô nương tiểu thư nhà ai đoan chính mà chọn lựa, nhỡ lại lấy phải cái đứa mặt hoa ra phấn thì ai là người quản lý gia sự cho ngươi. Thật ngu dốt, đúng vậy, tỷ tỷ cũng vì quan tâm đến đệ thôi. Nhưng vẫn xin thư thư cho, để đệ cố công tìm kiếm người phù hợp. Đúng là trẻ người non dạ thôi được, việc này để bàn thêm. Nhưng khó khăn của ngươi không thể bỏ không lo được, tạm thời chỉ có một cách để ta mời Đinh lão đến phủ bàn chuyện luôn. Xin nghe lời tỷ tỷ, nàng ra đại sảnh, sai người hầu đi mời Đinh lão. Lão dù đã chuyển về nhà nhưng 2-3 ngày vẫn đưa Đinh Tú sang trò chuyện với thái thái. Ba người lại trò chuyện thêm nửa canh giờ, gia nhân dọn cơm lên thì Đinh lão và Đinh Tú tới, chắp tay vấn an rồi cũng ngồi vào bàn ăn. Lúc này lão thái thái nói đến chuyện quốc oai Minh tự phủ. Thực ra ba người cũng bàn chuyện này khá nhiều lần, chọn ra một số nhân tuyển tốt chỉ đợi Bách đồng ý là tiến hành thôi. Nhưng nghe ý hắn kiên quyết như vậy cũng đành chịu, nhưng giờ việc trong phủ nhà hắn đúng là bề bộn, không thể không quản được. Bách và Đinh Tú cắm mặt ăn, ba người rôm rả bàn tính như không có hắn ở đấy. Rốt cuộc đi đến một kết luận khiến hai kẻ đang cắm mặt ăn kia sửng sốt, Đỗ lão thái thái nói. Tạm thời Tú Nhi sang ở quốc oai Minh tự phủ, giúp Hoàng Bách quản chuyện gia sự. Tú Nhi là con gái Đinh lão, cũng tính như là sư tỷ của Hoàng Bách, nàng ở trong phủ sẽ không ai nói ra nói vào được. Và lại cũng xem như tập dượt để sau này thành thân còn quản chuyện nhà mình. Ta thấy con dạo này hơi rảnh rỗi quá rồi đấy, dọa sợ đám công tử kinh thành. Khi xưa con từ Thẩm Thình lên đây là do trốn hôn sự của cha sắp đặt, ta bao che cho con cũng chỉ đến thế này thôi. Nếu lại nuông chiều thì làm lỡ giờ con mất, ta cũng sẽ có lỗi với cha con, nhưng cho một kỳ hạn 1 năm, cả hai đứa phải kết hôn. Nếu đến lúc ấy không tìm được người, ta và cha con sẽ đứng ra chỉ định, lúc ấy không được đứa nào có ý kiến. Đinh Tú đang ăn uống ngon lành, chờ xem kẻ khác gặp họa, tự nhiên sự việc vấy sang mình. Nước mắt ầng ực bám tay thái thái. Con không lấy chồng đâu, con ở với lão thái thái suốt đời. Thật quá hồ đồ rồi, ý ta đã quyết cha con cũng đồng ý, ngày mai dọn sang Minh tự phủ ở ngay, không thế chứa chấp loại như con được nữa. Lão thái thái đừng như vậy, Nguyễn Thị thấy nàng làm nũng, cũng phì cười. Muội muội yên tâm, ta sẽ thường xuyên qua lại, giúp đỡ muội. Không thèm nói với tỷ, tỷ thì sướng rồi, huynh ta sang nhà tỷ học đã mê mệt tỷ rồi, hắn ta ngắm tỷ quên cả học bài. Cha thì trách hắn, sân trước phơi đậu, sân sau phơi đậu, ngươi muốn đậu ta cho đậu. Thế mà không xấu hổ đối lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lớn hái hoa, cô bé hái hoa, ông thám hoa, tôi thám hoa. Cũng may sau hắn lấy được tam khôi mà cưới tỷ, không thì lời hứa thám hoa khi xưa thật ê mặt. Đinh lão quát lên, không được sằng bậy, lúc này có tiếng cười dài từ cửa vào. Lê Văn Hưu hết công vụ về nhà, Nguyễn Thị thấy chồng liền đứng dậy tháo mũ quan cho chồng, đưa cho con hầu mang cất lại rót một chén trà lạnh. Lê Văn Hưu nhìn nàng âu yếm càng làm Đinh Tú tức giận, hừ một tiếng ngồi xuống. Cả đời Lê Văn Hưu làm nhiều việc nhưng đắc ý nhất không phải đậu bảng nhãn, viết sử ký mà chính là cưới được Nguyễn Thị. Hắn thích người khác nhắc lại chuyện phong lưu của mình khi còn trẻ, dù hay ra vẻ nói lái đi nhưng trong lòng thì thích chí lắm. Hôm nay đến cửa đã nghe muội muội ngúng nguẩy cãi lại vợ. Tuy nói là cãi những cãi rất hay, rất đúng ý hắn nên cười như hoa nở. Ngồi xuống bàn ăn ra vẻ, muội muội có gì mà tức giận thế? Lại quay sang nắm tay Nguyên Thị như dò hỏi. Đinh Tú thấy vậy bực lắm, Đỗ lão thái thái thấy vậy cũng cười trêu. Nó bị bệnh, là bệnh bà cô tổ, 20 mà chưa ai rước nên nóng trong người. Vậy muội muội uống chén trà lạnh, ăn nhiều thứ thanh nhiệt vào, nếu không sẽ nổi mụn đấy. Không cần huynh quan tâm, cả nhà cười rộ, lúc này Văn Hưu nghiêm túc hỏi. Mọi người đang bàn đến chuyện gì vậy? Đinh lão vuốt râu nói. Hoàng Bách mới mở phủ, lại thân cô thế cô, không có người quản lý gia sự. Hắn lại nhất quyết không lấy vợ, tính đi tính lại chỉ có Đinh Tú phù hợp nhất để giúp hắn. Chúng ta định để Đinh Tú sang quốc Oai Minh tự phủ quản lý. Nên là như vậy, nhưng sắp đổi tên rồi. Thái Thượng Hoàng và quan gia đã sai soạn chỉ thăng hắn làm Sơn Tây Hầu tự ấp 1.000 hộ. Thật như vậy, đúng vậy, đã xong xuôi rồi, chỉ là chờ ngày đẹp triều hội sẽ công bố. Hầu tước không phải trò đùa, hai vua cần chiếu cáo thiên hạ khác với Minh Tự, tước Minh Tự có thể còn được ủy quyền cho các vương gia có quyền lực lớn thay nhà vua ban tước, nhưng hầu tước thì khác hẳn đấy. Bách cũng ngỡ ngàng, hắn sao ngờ được mình vừa được phong tước Minh Tự nửa năm mà đã lại được tấn tước rồi, bèn hỏi lại. Huynh có biết vì sao không? Ngươi không biết sao, đệ đi luyện sắt là vì báo cái ơn Thượng Hoàng và quan gia ban cho đệ vương phủ. Ban cũng đã ban rồi sao còn tấn tước? Lê Văn Hưu cười lớn. Quên mất không nhắc ngươi, giống lúa kia khi ngươi không có ở đây đã gặt rồi, ngươi biết không là 15 thạch một mẫu. Bông lúa chĩu hạt một rảnh bằng cả cây lúa chiêm di. Quan gia và Chiêu Minh Vương đích thân đi thẩm thình, cái ruộng ngươi cấy giống lúa ấy giờ là tài sản quốc gia rồi. Thế thì thật là may mắn, ta cũng phải đi xem lại, dặn dò mấy điều, không phải cứ trồng là được năng suất cao đâu. Nên thế, đây là đại sự, những việc sòng bạc, xưởng giấy của ngươi nên gác lại sau, đây mới là cái gốc của quốc gia. Thôi, mọi việc cứ từ từ mà bàn tính, nhưng sắp chuyển thành hầu phủ rồi, không phải dễ quản lý, muội muội nên học dần đi. Ta đã đồng ý đâu, lần này Đinh gia, Lê gia không chứa chấp ngươi nữa, không đồng ý thì đi ở ngoài đường đi. Đinh lão tức giận rồi, lão không còn để đường lui cho ái nữ nữa. Đinh Tú biết sự việc đã được quyết định cũng đành ngậm ngùi. Nàng không phải sợ việc quản lý gia sự, việc này nàng học thành thạo lắm rồi, chỉ là chút tính toán nhỏ, với nàng quá là không có sự thử thách trí tuệ, nhưng việc lợi cho tên khốn này làm nàng thấy bức xúc trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì cái gì ta phải làm không công cho ngươi, việc này cứ như thế mà hồ đồ định đoạt sao? Một năm sau còn phải lo tìm chồng, ta không muốn lấy chồng. Nàng gào lên trong lòng. Cách chương.